Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, hẹn hò, tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần tốt đẹp, Saoru điều ra thanh thuộc tính, lại nghiên cứu một thoáng, sau cùng quyết định, bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, tới trước 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái chống đẩy, lại đi chạy cự ly dài. Một chuỗi rèn luyện xuống tới, hắn lập tức mệt mỏi thành chó, lè lưỡi thở, điểm kinh nghiệm vẫn là chết đính ở nơi đó, không có chút nào tăng trưởng. Saoru lúc này liền phiền muộn, phá bàn tay vàng, xoa hình, làm sao xuyên Việt thì cũng đã xuyên Việt rồi, cũng không được trả hàng, sờ lên bụng, quyết định trước đi ăn cơm, trường học có chuyên môn nhà hàng. Bên trong cung ứng cánh gà chiên, sườn lợn rán, hoa quả salad, cây khoai tây bùn, bánh mì trắng, trà bông bánh còn có bơ hấp tôm hùm. Mùi vị đó, suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Saoru trở lại ký túc xá, lau mồ hôi thay quần áo, lại móc móc túi, nhìn xem một thanh copper cùng mấy chương đáng thương đồng bạc. Không khỏi cười khổ. Bạch ưng liên bang truyền thống tiền tệ là copper, ngân ưng, kim long, đều là kim loại đúc tiền. Copper là nhỏ nhất đơn vị, đại khái bên trên 100 miếng copper mới có thể đổi một viên ngân ưng. 10 cái ngân ưng đổi một viên kim long. Đơn giản mà nói, copper là đồng tệ, ngân ưng là ngân tệ, kim long thì là vàng óng ánh tiểu khả ái. Vô luận cái nào cái thế giới, tựa hồ nhân loại đối với hoàng kim tham lam đều là vô cùng tận. Bất quá gần nhất mấy chục năm, kèm theo công nghiệp hóa tiến triển, kim loại hiếm tiền tệ dần dần không đủ, liên bang lại phổ biến tiền giấy đồng bạc, quy định mặt trị giá là một đồng bạc có khả năng tại bất luận cái gì ngân hàng hối đoái một viên tiêu. Chuẩn ngân ưng tệ, chỉ là trong thành thị còn tốt. Nông thôn mua chướng cũng không có nhiều người. Cho dù là Saoru, là một cái hiện đại người xuyên Việt, so với nhẹ nhàng tiền giấy, hắn vẫn là càng ưa thích hàng thật giá thật kim ngân tệ. Dựa theo liên bang tiêu chuẩn, một cái bình thường sandwich giá cả tại 3 copper, một người mỗi ngày thấp nhất tiền sinh hoạt là 10 copper. Một tháng thì là 300 copper. Cũng chính là 3 cái ngân ưng, 3 đồng bạc dáng vẻ. Bởi vậy rõ ràng, trước đó lâu đài lục thụ cho ra tiền lương đến cỡ nào phong phú. Có thể nói một bước liền bước vào giai cấp tư sản dân tộc phạm trù. Làm sao lúc này Saoru còn không có vào chức, dựa vào bình thường làm công để dành tới 5 đồng bạc cũng chưa tới tài sản. Nếu là dám mỗi ngày đi nhà hàng ăn uống thả cửa, cam đoan không có mấy ngày liền phải uống gió Tây Bắc. Tại sữa hấp tôm hùm cùng hot dog ở giữa, ta lựa chọn hot dog, Saoru lầm bầm một câu, đi xuống cầu thang, chuẩn bị tại ven đường hot dog trên xe tùy tiện giải quyết một chầu. Đại học ký túc xá phía dưới rất náo nhiệt, khắp nơi đều có khả năng thấy kết đối nam nữ tình lữ. Cho Saoru đầu này độc thân cầu bạo kích tổn thương. Tựa hồ trở thành siêu phàm giả về sau, cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt. Không, ta vẫn còn không tính là một cái chân chính siêu phàm giả. Chỉ là nắm giữ một cái hắc vu thuật mà thôi, thậm chí đều không có thực tiễn qua. Saoru đứng ở một cái hot dog bày trước mặt. A, cái kia thơm ngào ngạt hắc hồ tiêu lòng nướng, phối hợp xốp thơm ngọt bánh mì. Hàng tươi rau quả, lại xối bên trên sốt cà chua, triệt để hấp dẫn đi sự chú ý của hắn. Cái gì độc thân cầu, cái gì tình lữ đều cút sang một bên, nơi nào có ăn cơm trọng yếu. Hắn móc ra copper, chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, bên cạnh tay áo bị kéo lại. Người tốt, Botley đồng học, một cái rụt rè thanh âm truyền đến. Saoru nghiêng đầu sang chỗ khác, liền gặp được một tên nữ học sinh. Nàng ăn mặc một đầu mộc mạc váy liền áo, mặt tròn, trên gương mặt còn có mấy hạt tàn nhang, mang theo một bộ thật to tròn gọng kính, cơ hồ che khuất một nửa mặt, con mắt cũng là hết sức tinh khiết xinh đẹp, có một chút đáng yêu cảm giác. Người tốt, Molly, có việc gì thế? Saoru nhận ra người, là bạn học của hắn Molly, Apple, mặt không thay đổi hỏi. Cho dù là nữ đồng học, cũng không thể ngăn cản ta ăn cơm trước. Saoru sâu biết rõ được, chính mình loại tính cách này, liền là tạo thành hắn độc thân đến nay kẻ cầm đầu. Nhưng không có cách, trạch lâu như vậy, đổi không trở lại. Molly cúi đầu xuống, tựa hồ bị Saoru hù dọa, đưa qua một tấm lời ghi chép, lắp bắp nói, đây là Beatrice để cho ta giao cho ngươi, gặp lại, nói xong, lập tức quay người chạy ra, chúc mừng ngươi, tại trở thành hoàng kim độc thân cầu con đường bên trên càng tiến một bước. Saoru tiếp tục mặt đơ, mua hot dog cùng nước trái cây, một bên lung tung nhét vào trong miệng. Một bên mở ra lời ghi chép, xế chiều hôm nay 7 giờ, Bạch Tháp quán cà phê 303 bao xương, ta có lời nghĩ nói với ngươi. Beatrice màu hồng phấn lời ghi chép bên trên tràn ngập một cỗ mùi nước hoa, khiến cho Saoru trong lòng rung động, chẳng lẽ ta độc thân kiếp sống, cuối cùng phải kết thúc rồi. Ân, này rất có thể, mặc dù ta dung mạo không đáng để ý. Nhưng Son là cái miệng rộng, khẳng định đem ta thu được lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm offer tin tức truyền ra ngoài. Là một cái nghiên cứu trợ lý, ta tiền lương đã siêu việt rất nhiều tiền lương tộc, tương lai đầy đủ có khả năng tiến vào thượng lưu xã hội vòng tròn. Beatrice mặc dù trước đó cự tuyệt ta, nhưng hiện đang hối hận, mong muốn làm bạn gái của ta. Cái này có khả năng có a? Saoru cũng không có xem thường đối phương lặp đi lặp lại. Dù sao trong nhà có mỏ nữ sinh là số rất ít. Phần lớn người đều phải vì chính mình, làm gia đình, vì tương lai phụ trách. Lại nói, liên bang tập tục cởi mở, đàm nam nữ bằng hữu lại không nhất định phải kết hôn. Ân, rất đáng được đi xem một chút. Saoru quan sát gác chuông. Phát hiện còn một điều thời gian, lập tức trở về đến ký túc xá, đem Son trang phục chính thức lật ra đi ra, áo sơ mi trắng, áo khoác, quần dài, nơ, đồ len dạ mũ dạ, ân, nhìn xem rất không tệ. Cách ăn mặc xong về sau, hắn đối tấm gương chiếu, sửa sang lại nơ, phảng phất đi phỏng vấn một dạng, đi ra đại học. Đi vào Bạch Tháp quán cà phê. Bạch Tháp quán cà phê ở vào St. George's Đại học xung quanh. Lộ trình rất gần, đi bộ mười mấy phút đã đến. Bên trong tình lữ cà phê rất nổi danh, là rất nhiều yêu đương học sinh lựa chọn hàng đầu. Cũng mà còn có bao xương. Cách tính năng rất tốt. Đối vị kia tự mình kiểm nghiệm cách âm hiệu quả nhân huynh. Saoru trong lòng hết sức bội phục. Mặc dù chỉ là một lần bình thường hẹn hò, nhưng đi trên đường, tâm tình của hắn không hiểu có chút xúc động. Bước chân nhanh chóng, không đến bao lâu liền đến một tràng ba tầng cao to lớn màu trắng kiến trúc trước đó. Hoan nghênh quang lâm, xuyên qua xoay tròn cửa thủy tinh, lập tức liền có ăn mặc áo đuôi tôm người hầu tới nghênh đón. Saoru nhìn chung quanh một vòng, tia sáng dịu dịu bên trong. Âu Mỹ phong cách trang trí rất là đẹp đẽ. Trong đại sảnh bày một vòng ghế sofa. Trong không khí tràn ngập một cỗ huân hương cùng mùi vị cà phê. Bên tai thì là âm nhạc êm dịu. Không thể không nói. Bầu không khí không sai. Người tốt, tiên sinh, xin hỏi vài vị. 303 bao xương. Ta ước hẹn. Saoru chỉ lấy sắc mặt bất động. Mời đi theo ta. Nhân viên tạp vụ một cách tự nhiên tiếp nhận Saoru áo khoác. Đưa hắn mang lên lầu 3, một cái dạp nhỏ bên trong. Mở cửa phòng, đem áo khoác máng lên móc áo. Bao xương phí tổn đã giao qua. Xin hỏi ngài cần gì đồ uống sao? Tạ ơn, nhưng ta muốn chờ ta đồng bạn tới sau lại chọn món ăn. Sauru lễ phép khách khí cự tuyệt, nhìn xem nhân viên tạp vụ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng, này mới có rảnh dò xét bao xương. Ân, ghế sofa rất lớn, màu tím màn cửa hết sức có tư tưởng, kéo lên về sau giữ bí mật tính cực cường. Tiếp đó, Bichi sẽ tìm ta nói cái gì đó, khẩn cầu sự tha thứ của ta, mong muốn làm bạn gái của ta, hay hoặc là vay tiền. Nghĩ đến cái cuối cùng khả năng, Saoru khắp khuôn mặt là cảnh giác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng tại 7 giờ 15 p thời điểm, bao toa cửa phòng mở ra, một thiếu nữ đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.